Trương Tử Tinh nhìn lôi điện như vậy đánh xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn. Cát đá tán loạn xung bị hóa thành từng khối thủy tinh. Không khỏi trong lòng hoảng sợ. Không nghĩ uy lực của thiên cức lại lớn như thế, có thể đưa tới lôi điện đáng sợ như vậy. Không để hắn suy nghĩ nhiều, lôi điện màu vàng nọ liên tiếp đánh xuống. Trên mặt đất xuất hiện nhiều cái hố. Trong mưa gió tràn ngập mùi khét lẹp. Tỉnh táo. Nhất định phải bảo trì sự tỉnh táo. Trương Tử Tinh hết sức khẩn trương. Theo thói quen tự ám thị cho bản thân mình. Lôi điện thanh thế kinh người này cũng làm cho đám xương ở xa xa giật mình không ít. Người này chỉ khơi khơi tu vi kim đan kỳ, cũng dám dẫn thiên lôi đáng sợ như thế để tu luyện. Quả thực không khác gì tự sát. Cho dù là tiên nhân cũng không dám như thế. Chẳng lẽ bản thân mình nhìn nhầm, đây là một người tu luyện thực lực siêu phàm. Nếu thật là như thế, có muốn cướp lấy bảo vật phát hào quang nọ chỉ sợ là hết sức khó khăn. Ngay lúc đám xương này trong lòng có ý thối lui, chỉ thấy một luồng lôi điện màu vàng dơ, dơ, quy, quy, à, hừm, thẳng vào chỗ thu lôi. Dòng điện màu vàng này có năng lượng kinh người, trong nháy mắt đã vượt quá sự chịu đựng của dụng cụ. Mớ điện trở vốn chất lượng đã không cao đã bị nung tới mức chảy ra thành chất lỏng. Không hay. Trương Tử Tinh không ngờ lôi điện lại có uy lực đến như vậy. Vượt xa dự tính. Vừa ý thức được không ổn, thân thể run lên. Đã bị tia sét kia không hề trở ngại đánh thẳng vào trong người. Ngay cả đau đớn cũng không kịp cảm giác được mà cứ thế mất đi tri giác. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 50. Siêu não. Đám xương nọ kinh hãi nhìn từng đạo tia chớp từ không trung liên tiếp không ngừng thông qua chủ đồng mà hướng vào Trương Tử Tinh mà đánh tới. Cho đến công cụ hợp và trụ đồng không cách nào chịu được nhiệt độ cao mà đã hoàn toàn tan chảy. Mà Trương Tử Tinh bị thiên lôi đánh cho toàn thân cháy đen. Trông thảm không chịu được. Thỉnh thoảng còn có vài tia chớp điện xẹt ra. Đám xương quan sát một lúc lâu. Sau khi xác định người tu luyện đã chết. Trong lòng mừng rỡ. Đón gió biến đổi. Hóa thành một đạo nhân áo xanh tiến lên. Đạo nhân này tóc tai rối bời, đầu đội đạo quan. Nhìn túi pháp bảo ở trên thi thể nọ, trên mặt lộ vẻ tham lam. Túi pháp bảo do Vân Tiêu chế ra quả nhiên rất tốt, dưới lôi điện như thế vẫn không chút hư hao nào. Nghĩ không ra không cần bổn chân nhân đồng thủ, bảo vật đã vào tay. Đạo nhân áo xanh cười cuồng ngạo liếc nhìn thân thể đen thui của Trương Tử Tinh. Tiểu bối vô tri. Là ngươi tự mình muốn chết. Oán không được thanh giác chân nhân ta. Dứt lời đưa tay hướng vào trong túi pháp bảo tìm kiếm. Đem tất cả những gì bên trong đó lôi ra ngoài. Ngọn mâu này chẳng lẽ là thượng cổ bảo vật. Thanh giác chân nhân cầm lấy phệ phách. Cảm giác được trên tay truyền đến hung khí phệ người. Nhanh chóng vận xuất pháp lực ngăn trận. Trên mặt càng thêm đắc ý không ngờ tiểu bối này còn có đồ vật tốt như thế. Bổn chân nhân thật sự là hồng phúc tề thiên. Thanh giác chân nhân ánh mắt hướng tới hộp đá khen quả nhiên cái này là bảo bối. Huyền thanh khí tỏa ra từ cái hộp đá này cũng không thể nào đảm đặc hơn. Bên trong tất có linh bảo khó tìm. Khi thanh giác chân nhân mở hộp đá ra, lại lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Trong hộp đá chỉ có một khối bạch ngọc. Bạch ngọc này điêu khắc tinh xảo. chất ngọc thật tốt, coi như là vật hết sức quý giá. Nhưng không có nửa phần lực lượng dao động hắn cũng không biết. Trương Tử Tinh lúc ấy sau khi lấy được ngọc khuê màu đen liền đeo lên trên cổ. Khối ngọc này chỉ là một khối ngọc tầm thường được lấy tê, to, y, tê, e, nơ, cổ cất vào mà thôi. Thanh Giác chân nhân đang trong lúc suy tư, đột nhiên chứng kiến trên thi thể người đang nằm trên mặt đất phát ra lam quang chói mắt, hội tụ thành một quang cầu. Quang cầu này lớn cỡ nắm tay, chậm rãi từ thi thể bay lên, lơ lửng giữa không trung, phóng ra những tia sáng kỳ quái, dọc theo thân thể Trương Tử Tinh mà quét qua. Với con mắt của Thanh Giác chân nhân lại nhìn không thấu lam quang này là vật gì. Thì ra ở đây còn có bảo bối. Thanh Giác chân nhân tham lam nhìn quang cầu màu lam ở giữa không trung, đang suy nghĩ xem phải thi triển thủ đoạn thế nào để chiếm lấy. Lại không lưu ý đến trên ngực của thi thể nó đang có ánh sáng đen đang lan tràn ra như ẩn như hiện dọc theo mặt đất. Quang cầu màu lam nọ đột nhiên phát ra thanh âm cổ quái, dọa Thanh Giác chân nhân nhảy dựng lên, tế bào phân liệt dây chuyền kích hoạt độ, quá trình tái sinh tốc độ 3000%, cơ thể chữa trị trình độ 10%, phát hiện hệ thống thần kinh tăng cường năng lượng, loại hình không rõ. Ý thức trong đại não khôi phục sau 83.680 giây. Thời gian chỉnh thể phục hồi như cũ cần 98.279 giây. Thanh Giác chân nhân hoàn toàn nghe không hiểu quang cầu nói là có ý nghĩa gì. Ngay lúc hắn đang sửng sốt, ánh sáng đen trên mặt đất đột hơi em xông lên tận trời, hội tụ thành một đầu thú thật lớn, diện mục hết sức dữ tợn. Đúng là bộ dáng của đầu thú ở trên cái ngọc khuê màu đen của Trương Tử Tinh. Cái đầu thú nọ mở ra cái miệng khổng lồ như bể máu, hướng về phía Thanh Giác chân nhân mà hút. Một cổ khí lưu cường đại nhất thời đưa cả thân thể của hắn hỏng lên khỏi mặt đất. Thanh Giác chân nhân kiến thức rất nhiều, vừa thấy đầu thú này không khỏi kinh hãi thất sắc, vừa hô lên hai chữ thao thiết đã bị hút vào trong miệng thú. Hắn đã tu luyện mấy ngàn năm, cũng không phải là yếu. Ngay khi vừa bị nuốt lấy, mũ đạo quan trên đỉnh đầu thanh quang đại thịnh, cả thân thể như một viên đạn bắn vọt trở ngược lại mặt đất. Nhưng cái mũ đạo quan đã lọt vào trong miệng của thao thiết, tóc rối bời tán lạc, có vẻ hết sức chật vật. Thanh Giác chân nhân ăn một đòn như vậy cũng không dám dừng lại, hóa thành một đạo thanh quang mà nhanh chóng chạy trốn. Trước khi đi còn không quên chộp lấy túi pháp bảo của Trương Tử Tinh vào nơi tay. Thanh Giác chân nhân vừa đi, luồng ánh sáng đen hội tụ thành đầu thú thao thiết dần dần thu liếm, lại trở thành một tia huyền quang màu xanh, thu về cái ngọc khoe màu đen trước ngực Trương Tử Tinh. Ngay sau đó, Trương Tử Tinh vốn đen thui như than, thân thể không ra hình người đã như kỳ tích, với tốc độ lấy mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tái sinh lại. Không lâu sau, quang cầu màu lam lại phát ra thanh âm, bởi vì đại lượng sinh vật có năng lượng đặc biệt không rõ hoạt gia nhập, tế bào phân liệt dây chuyền kích hoạt tăng cường đến độ A, tốc độ tái sinh 9000%, cơ thể chữa trị trình độ 15%, ý thức trong đại não sẽ khôi phục sau 24.280 giây. Thời gian chỉnh thể phục hồi như cũ cần 30.279 giây. Màn đêm phủ xuống, mưa gió liên miên đã hoàn toàn dừng lại.